Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, quyền tiểu thảo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ông chủ chỉnh, người phỏng đoán người bệnh khoang bụng bên trong là tình huống gì? Ngụy khoa trưởng một bên rửa tay vừa nói. Tương đối nghiêm trọng kén bụng trứng, dính rối tinh rối mù, có thể tới từ chậm chạp kéo dài tính kích thích. Trịnh nhân nói, phái nữ nói cân nhắc có thể là buồng trứng, thâu noãn quản viêm trứng. Trịnh nhân một bên rửa tay, một bên trả lời, hoa hoa hoa tiếng nước chảy, giống như là suối tưng tưng. Ông chủ trịnh giọng nói, giống như là đang ca. Người bệnh số tuổi lớn như vậy, ngụy khoa trưởng cảm thấy ông chủ trịnh cho cái này cân nhắc có chút không đáng tin cậy. Hắn thậm chí còn đang hoài nghi kén bụng trứng có khả năng. Có lẽ không phải kén bụng trứng, mà là do kén bụng trứng còn phải làm phiền nào đó tật bệnh vậy nói không chừng. Toàn đường tiêu hóa sợi hóa, hoặc giả là bệnh này, ngụy khoa trưởng, mở ra xem một chút đi. Nếu là rất phiền toái còn muốn tìm phụ khoa cùng tiến lên đài. Trịnh nhân nói, ngoặc kép, ngụy khoa trưởng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nếu là lần đầu tiên gặp phải trịnh nhân, hắn đã sớm một cái tát cầm cái này tuổi quá trẻ bác sĩ nhỏ cho phiến đi ra ngoài. Có thể mấy lần giải phẫu chứng minh, ông chủ trịnh toàn bộ khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ rất mạnh. Sao mình mạnh hơn? Từ đối với cường giả tôn trọng, ngụy khoa trưởng không lên tiếng. Nếu là lên đài sau chứng minh ông chủ trịnh là đúng, mình phản đối muốn hơn lúng túng có hơn lúng túng. Mở ra xem một chút đi. Soát hoàn tay, một người bác sĩ nhỏ đã ở trải khăn trải giường. Tạ y nhân vừa vặn chạy tới, mang cái mũ và khẩu trang, chỉ có mi mắt cong cong lộ ở bên ngoài. Nhìn về phía trịnh nhân thời điểm, cong tháng cong hơn mấy phần, chảy xuôi không tiếng động nụ cười, tiêu qua độc giải phẫu dương đánh tới dụng cụ trên đài. Tạ y nhân trực tiếp đi rửa tay, cầm lớn bên ngoài phòng giải phẫu y tá dụng cụ cho thay thế tới. Chỉ cần ông chủ trịnh lên giải phẫu, đại khái trước tiên đều cần chuyên môn y tá dụng cụ cùng với chuyên môn dụng cụ. Chuyện này phòng giải phẫu tất cả mọi người đều biết. Các y tá đối với tạ y nhân có vô số suy đoán. Chỉ là tài nghệ của nàng đích xác là cao, cũng không có người nói thêm cái gì. Bày xong vô khuẩn một, tiêu độc, trải khăn trải giường bác sĩ nhỏ tất cả công tác đều đã hoàn thành. Lặng lẽ lui qua một bên, trịnh nhân chợt nhớ tới nửa năm trước ngày hôm đó. Mình rất cố gắng cọ đến giải phẫu, cuối cùng chỉ có thể đứng ở trong một cái góc chờ tình hình. Bây giờ mình cũng coi là có thể lên giải phẫu bị người học hỏi người kia. Giải phẫu rất lớn, đứng ta sau lưng thật tốt xem là được. Trịnh nhân ôn ngôn nói đến, có không hiểu, cứ hỏi, không cần khách khí, bác sĩ nhỏ vốn là có chút thất lạc. Chợt nghe gần đây thiếu ngôn quả ngữ ông chủ trịnh và mình nói chuyện. Chợt sững sốt một chút. Ông chủ trịnh, ngài tới, ngụy khoa trưởng đứng ở người phẫu thuật vị trí. Bên người là Phùng giáo sư. Nhưng dùng giọng khẳng định và trịnh nhân nói đến. Ừ, vậy ta không khách khí. Từ hình ảnh học góc độ tới phân tích. Mở ra màng bụng sau giải phẫu độ khó liền đặc biệt cao. Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến, tiêu độc, đưa tay một cái, liễu diệp đao bị vỗ trong bàn tay, phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh vết cắt, cơ hồ từ kiếm nhô lên hạ cắt tới hổ thẹn cốt liên hiệp. Cái gì giải phẫu, muốn lớn như vậy vết cắt? Đứng ở trịnh nhân sau lưng bác sĩ nhỏ giật mình, ông chủ trịnh, cái này, vết cắt cũng quá lớn liền đi. Gọi là quyền tiểu thảo bác sĩ nhỏ yếu ớt hỏi. Trịnh nhân lúc này mới chú ý tới. Hắn lại là nàng. Mình thật đặc biệt là mù. Quyền tiểu thảo có một cái phổ thông đến thổ khí tên chữ. Không phải 912 người trong tộc bác sĩ, cũng không phải học bổ túc vùng khác chủ nhiệm, bác sĩ chính các loại người. Nàng vẫn là một học sinh, ít em gái nóng bỏng từ, chỉ đối bên ngoài khoa cảm thấy hứng thú. Còn đối với hết thảy nội khoa, người phụ nữ sinh, nhi khoa cùng với cơ sở nghiên cứu cũng nhìn hờ hững. Năm ngoái thi xong mài, thành tích rất tốt, nhà nàng không vây cánh gì, mà thi trọng yếu nhất trừ số điểm ra, chính là đạo sư, tốt nhất có thể tìm được một cái tiến sĩ sinh đạo sư. Nóng nảy tương đối ôn hòa, đối thủ hạng nghiên cứu khoa học chó cửa chèn ép tương đối nhẹ cái loại đó. Một điểm này, Quyền Tiểu Thảo là nghe các sư huynh nói, tiến sĩ sinh đạo sư vậy chiêu thạc sĩ, sau khi tiến vào liền có thể bằng vào mình cố gắng một đường đến tốt nghiệp tiến sĩ. Đỡ lo tiết kiệm sức lực, mà tiến sĩ là như vậy khó mà tốt nghiệp, trừ một ít chân chính yêu nghiệt tồn tại ra. Đại đa số tiến sĩ đều là tốt nghiệp khắp nơi bôn tàu. Lúc này một cái có nhân tình vị đạo sư liền rất trọng yếu. Phát biểu SCI thời điểm, mang mình một cái tên, cũng đủ để thay đổi một người trẻ tuổi cả đời. Mà rất nhiều đạo sư, chỉ là cầm tiến sĩ sinh làm thủ hạ nô lệ, tốt nhất không muốn tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp thiếu một tráng nhân công. Có tiến sĩ bởi vì một mực chậm chạp không cách nào tốt nghiệp, tuyệt lộ, chỉ có thể nhảy lầu vừa chết. Như vậy sự việc cũng không ít gặp. Quyền Tiểu Thảo là năm ngoái thời điểm ăn Tết mò tới 912 dạ dày ruột ngoại khoa. Ăn Tết là một tốt thời điểm, người trong tộc bác sĩ học bổ túc tráng nhân công cửa đều rối rít hồi ăn Tết. Cho dù là như thế nào đi nữa, Hà Trách mang tổ giáo sư đều không cách nào cưỡng ép cầm người lưu lại. Dẫu sao là tập tục truyền thống, lúc này muốn là không cho phép về nhà ăn Tết, rất nhanh liền sẽ chúng bạn xa lánh. Mà lúc này Quyền Tiểu Thảo đi tới 912, gặp tự mình một người lên đài phùng giáo sư, đưa tới cửa tráng nhân công, làm sao sẽ không muốn. Mặc dù là một cô gái, phùng giáo sư có chút chưa hài lòng, nhưng mà đang cần người thời điểm, liền đừng chọn nhặt lựa chọn. May mắn Quyền Tiểu Thảo rất có thể làm, nhẫn nhục chịu khó, ở cầm người đàn ông làm gia súc dùng trong bệnh viện. Nàng một cái cô gái cũng giống là lớn gia súc như nhau nỗ lực làm việc trước. Lấy được phùng giáo sư đồng ý, năm nay thi số điểm rất tốt. Coi như không nhận biết Phùng Kiến Quốc, thu đi vào vậy không thành vấn đề. Nếu như Âu Mỹ ngoài ý muốn, nàng đạo sư hẳn là Phùng giáo sư, sớm đã thành thói quen vu giáo sư cửa cầm mình làm nhỏ trong suốt. Quyền Tiểu Thảo có chút kinh ngạc, tại trong truyền thuyết ông chủ Trịnh Ôn Hòa, nguyên bản hẳn để ở trong lòng nghi vấn bật thốt lên, chỉ là hỏi một chút vết cát. Coi như là ông chủ Trịnh tay lầm, tựa hồ vậy không có gì. Quyền Tiểu Thảo thì cho là như vậy. Mở ra thì biết, Trịnh Nhân cầm liễu diệp đao đánh trở về. Kiềm cầm máu, điện đốt xuất hiện ở trong tay. Đây cũng tính là giải thích sao? Quyền Tiểu Thảo không tiếp tục mắt không mở đưa ra nghi vấn. Mình liền học bổ túc nhân viên đều không coi là xuất hiện ở trong phòng giải phẫu. Là một kiện vi phạm quy định sự việc, chỉ là khắp nơi đều thiếu người, mọi người cũng đối với lần này coi mà không gặp thôi. Nếu là trêu chọc một vị đại nghiêu, phỏng đoán phùng giáo sư không sẽ bảo vệ mình. Một điểm này Quyền Tiểu Thảo có rất rõ ràng biết, từng tầng một tiến vào khoang bụng, ngụy khoa trưởng đề ra kéo màng bụng thời điểm đừng dùng sức, Trịnh Nhân trước thời hạn dặn dò. Chỉ là hơi nhắc tới mấy cái em, Trịnh Nhân sẽ dùng liễu diệp đao đâm phá màng bụng. Trong giải phẫu, dao giải phẫu rất ít dùng đâm động tác này, bởi vì không biết phía dưới là cái gì tổ chức, vạn nhất nếu là làm bị thương những thứ khác nội tạng làm thế nào. Đối với ông chủ Trịnh đặc biệt quy làm việc, ngụy khoa trưởng còn chưa kịp nói gì, độn kéo liền từ đâm rách chỗ rách chen vào, một chút xíu bắt đầu rời rạc. Ếch,